và rất thấp. Khi bay đến phía trên đầu Smire, còn hạ thấp xuống nữa, như mời nó nhảy lên bắt. Smire đã nhảy, nó nhảy vọt lên nhiều lần và lao theo chúng, nhưng không sao bắt nổi lấy một con. Hôm ấy là ngày xấu nhất trong đời Smire. Những con ngỗng trời vẫn bay mãi trên đầu nó. Chúng bay đi, bay lại, rồi lại bay qua. Cứ như thế, những con vật huy hoàng lớn lên và tự vỗ béo trong những cánh đồng và bãi hoang, bay suốt ngày qua khu rừng, dưới những cành cây, thường bay sát vào cáo mà cáo ta không sao bắt nổi chúng để làm dịu cơn đói lòng. Mùa đông vừa hết, Smire nhớ lại những ngày, những đêm ăn không ngồi rồi, đi rình mò mà chẳng thấy qua một con chim nào. Loài hậu điểu đã dời đi cả rồi, giống chuột đã lẫn xuống mặt đất, đóng băng. Gà mái còn bị nhốt trong chuồng. Nhưng cái cảnh đói trong mùa đông có nghĩa lý gì so với sự thất vọng của ngày hôm nay? Smire không còn là một con cáo non trẻ nữa. Nó đã nhiều phen bị chó rượt theo và nghe tiếng đạn rít bên tai. Nó đã từng nằm trốn trong đáy hang lúc những con chó lùng tay dài bò vào. Chỉ một chút nữa là tìm thấy nó. Nhưng mối lo đã siết chặt lấy nó trong những cuộc săn đuổi mệt lử kia, so sánh làm sao được với điều mà nó cảm thấy lúc này, sau mỗi lần vồ trượt. Buổi sáng, khi cuộc chơi này mới bắt đầu, Smire trông đẹp mã lắm. Đàn ngỗng phải lóa mắt vì nó. Smire thích sự lộng lẫy, bộ lông nó đỏ chói, ngực trắng, mõm đen và cái đuôi dày lông như lông đà điểu vậy. Nhưng chiều tối ngày hôm đó, bộ lông của Smire rủ xuống thành từng cụm bông rối. Mình đẫm mồ hôi, mắt không còn sáng nữa. Lưỡi nó thè ra khỏi cái mõm thở hổn hển, sùi bọt. Buổi chiều, Smire mệt lả, gần như mê sảng. Đầu đầu, nó cũng chỉ nhìn thấy những con ngỗng đang bay. Nó chồm vào những bóng râm in trên mặt đất mà nó phát hiện ra. Chồm về phía một con bướm đáng thương từ một con nhộng nở ra quá sớm. Thế nhưng, những con ngỗng trời vẫn bay theo lối rừng và hành hạ con cáo Smire không biết chán. Chúng chẳng thấy thương con Smire một chút nào, dù nó đã rũ rượi, rung lên, điên loạn. Chúng vẫn tiếp tục trò chơi ấy, mặc dù chúng biết rằng Smire không còn trông rõ chúng nữa, chỉ vồ theo bóng chúng mà thôi. Chỉ đến lúc Smire gục xuống trên một đống lá khô, kiệt sức và cứng đờ như sắp chết, thì đàn ngỗng mới chấm dứt trò chơi ấy. Đồ cáo, từ nay trở đi mày mới biết là trêu vào tay Akka ở Kepneskai sẽ nguy hiểm như thế nào. Akka hét to vào tai con cáo, rồi bay đi. Thứ năm, ngày 24 tháng 3. Cũng trong những ngày ấy, ở Sken đã xảy ra một sự kiện lớn được nhiều người bàn tán. Ngày đến các báo chí cũng phải nói tới. Nhiều người còn cho đó là chuyện thần thoại và không thể giải thích được. Câu chuyện như thế này. Người ta bắt được một con sóc cái trong một khu rừng trăng nhỏ trên bờ hồ Vom mang về một trại gần đó. Từ già đến trẻ, mọi người trong trại đều thích thú ngắm con vật bé nhỏ, có cái đuôi đẹp, đôi mắt tò mò và thông minh, những cái chân xinh xắn. Người ta đã tính là sẽ được giải trí suốt cả mùa hè bằng con sóc ấy, với những động tác nhanh nhẹn, cách nhằn vỏ hạt dẻ rất linh lợi, mau lẹ cùng những trò chơi vui thích của nó. Họ cho nó vào một chiếc lồng sóc cũ, gồm một ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh lá cây và một chiếc bánh xe bằng dây thép. Căn nhà nhỏ có cửa ra vào và cửa sổ dùng làm phòng ăn và phòng ngủ. Trong đó, người ta xếp lá thành một chiếc giường nhỏ, để một bát sữa và một nắm hạt dẻ. Chiếc bánh xe đặt trong phòng chơi, nơi con vật bé nhỏ này có thể chạy nhảy và leo trèo được. Mọi người trong trang trại đều thấy là đã thu xếp cho con sóc tất cả mọi thứ một cách chu đáo. Họ lấy làm lạ rằng căn nhà có vẻ như chưa làm cho con sóc hài lòng. Trong một góc của căn nhà nhỏ, nó vẫn buồn rầu và ương ngạnh. Thỉnh thoảng, nó lại thốt ra một tiếng kêu đau khổ nhức nhối. Nó không đụng đến thức ăn. Người ta bảo, vì nó sợ đấy, ngày mai lúc đã quen với chỗ ở rồi, nó sẽ ăn và chơi đùa thôi. Cũng vào hôm ấy, các bà nội trợ phải chuẩn bị cho một bữa tiệc. Người ta làm bánh, do sơ suất hoặc vì một sự không may nào đó, bột không nở nên công việc bị chậm lại, Mọi người phải ngồi coi bánh rất khuya. Trong bếp, không khí hoạt động sôi nổi. Tất nhiên người ta không dành thì giờ nghĩ đến con sóc. Nhưng trong nhà có một bà cụ già, vì nhiều tuổi quá rồi nên không giúp vào việc nấu bánh được. Bà cụ hiểu rõ điều ấy lắm. Nhưng bà không chịu được với ý nghĩ là mình đã bị gạt ra ngoài mọi việc. Buồn quá, chẳng ngủ được, bà cụ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vì trời hơi nóng nên cửa ra vào của nhà bếp để ngỏ. Ánh sáng trong bếp hắt ra chiếu sáng cả mảnh sân. Đây là một cái sân bốn mặt đều có nhà ở. Ngôi nhà phía trước rất sáng, bà cụ có thể nhìn rõ các lỗ hổng và khe nứt trên mặt tường đất. Bà cụ cũng trông thấy rõ cả cái chuồng sóc treo đúng vào chỗ sáng nhất. Bà chú ý thấy con sóc chạy suốt đêm, không lúc nào nghỉ. Nó cứ chạy từ căn nhà nhỏ đến chiếc bánh xe, rồi lại từ chiếc bánh xe đến căn nhà nhỏ. Bà cụ nghĩ rằng con vật đang bị một nỗi lo âu lạ lùng làm cho nó không ngủ được. Bà cho là do cái ánh sáng chói lọi kia. Giữa chuồng bò và tàu ngựa có một lối đi rộng lợp mái, ăn thông ra cổng cho xe ngựa ra vào. Cái lối đi ấy cũng được chiếu sáng. Đêm đã quá khuya, bà cụ già chợt thấy một người bé tẹo không cao hơn lưng một bàn tay đi từng bước thận trọng dưới lối đi lợp mái. Người ấy đi guốc, mặc quần cục như một người thợ. Bà cụ hiểu ngay rằng đó là một thiện thần. Bà không sợ. Bà vẫn nghe nói là thiện thần hay ở những chỗ đó. Bà cũng biết rằng thiện thần qua nơi nào là mang lại hạnh phúc cho nơi đó. Vào đến giữa sân, thiện thần đã chạy ngay đến chiếc lồng sóc. Không với tới lồng được, thần đi kiếm một cây sào dựa vào lồng, rồi leo lên như người lính thủy leo dây thừng vậy. Thần lắc cửa căn nhà nhỏ màu xanh. Nhưng bà cụ rất yên tâm. Bà biết rằng bọn trẻ con đã khóa cửa lại rồi, vì chúng sợ bọn trẻ hàng xóm đến lấy trộm mất con sóc của chúng. Thiện thần không mở được cửa. Bà cụ thấy con sóc ló ra chỗ chiếc bánh xe. Nó cùng thiện thần trao đổi kính với nhau một hồi lâu. Sau đó, thiện thần theo cây sào tụt xuống đất, rồi qua cửa biến mất. Bà cụ chắc mẩm là chẳng còn được trông thấy thiện thần một lần nữa trong đêm hôm ấy. Tuy nhiên, bà ngồi bên cửa sổ. Một lát sau, bà thấy thần trở lại. Thần đi vội vã, chân như không chạm đất, chạy đến bên chiếc lồng. Mắt bị viễn thị nên bà cụ nhìn thấy thần rất rõ. Bà thoáng thấy thần cầm trong tay một vật gì, nhưng bà không phân biệt được là cái gì. Thần đặt vật cầm trong tay trái lên hè và mang vật cầm trong tay phải đến tận chiếc lồng. Thần dùng guốc đá mạnh, phá chiếc cửa sổ nhỏ, đưa vật đang cầm cho con sóc. Sau đó, thần tụt xuống, nhặt vật để trên hè và lại trèo lên lồng. Ngay sau đó, thần bỏ trốn, nhanh đến nỗi bà cụ nhìn theo không kịp. Thế là bà già không thể ngồi yên trong nhà được nữa. Bà nhẹ nhẹ đi ra cửa, nấp trong bóng tối, chỗ cái vòi nước để rình thiện thần. Một nhân vật khác cũng đã thoáng trông thấy thần và lòng hiếu kỳ đã nổi dậy. Đó là chú mèo. Chú nhẹ bước lén đến tận bức tường và dừng chân quá chỗ có ánh đèn một chút. Bà cụ và chú mèo ngồi đợi một lúc lâu trong đêm tháng 3 lạnh giá. Bà đang nghĩ tới việc trở vào nhà, thì nghe có tiếng động trên hè, thấy thiện thần lon ton trở lại. Cũng như lần trước, hai tay thần đều mang nặng, vật thần đang mang ở tay kêu la và vùng vẫy. Bà cụ hiểu ra là thần đã mang những con sóc con trong rừng về đây cho mẹ nó, để lũ con khỏi bị chết đói. Để thiện thần khỏi sợ, bà cụ đứng yên không động đậy. Hình như thần không trông thấy bà. Thần định đặt một chú sóc con xuống đất để mang nhanh chú khác đến lồng, thì đã thấy ngay bên cạnh mình lóe lên ánh mắt của con mèo. Thần đứng không nhúc nhích, bối rối, mỗi tay cầm một chú sóc con. Sau đó, thần quay lại, nhìn bốn phía, thấy bà cụ. Thần chẳng do dự lâu, chạy lại chỗ bà và chìa một chú sóc con ra, đưa cho bà. Bà cụ già không muốn tỏ ra là mình không xứng đáng với lòng tin cậy ấy. Bà cúi xuống, đỡ lấy chú sóc con và giữ nó cho đến lúc thiện thần đã mang được chú sóc kia lên lồng, trở lại lấy chú sóc đã gửi bà. Sáng hôm sau, khi mọi người trong trại tập trung ăn bữa sáng, không thể giữ được, bà cụ đã kể lại những điều bà trông thấy hồi đêm. Tất nhiên là mọi người đều chế giễu bà cụ, cho là bà cụ đã nằm mê. Hơn nữa, vào độ này, làm gì có sóc con? Bà cụ tin chắc ở lời mình nói, bà mời mọi người đến lồng sóc mà xem. Mọi người làm theo lời bà. Hôm nay là một ngày tồi tệ của con cáo Smile. Đàn ngỗng trời bay qua bay lại trên đầu con cáo, lúc thấp, lúc cao. Nhưng lần nào, con cáo Smile cũng thất bại trong việc bắt ngỗng. Buổi chiều, cáo Smile mệt lả, gần như mê sảng, và đến tối thì nó gục xuống vì kiệt sức. Cũng ngày hôm đó, ở trang trại Scan xảy ra một sự kiện lớn, được mọi người bàn tán. Người ta bắt được một con sóc cái trong khu rừng tran nhỏ ở bên hồ Vom. Mọi người thu xếp cho con sóc một ngôi nhà nhỏ chu đáo, nhưng ngạc nhiên thấy nó thỉnh thoảng lại kêu rên. Họ nghĩ là con sóc chưa quen với nơi ở mới, nên lại tiếp tục công việc bận rộn của mình. Chỉ có một bà cụ già, không có việc gì làm, là chú ý tới con sóc. Bà vô cùng ngạc nhiên thấy một thiên thần mang những chú sóc con ở trong rừng đến cho sóc mẹ. Bà báo sự việc kỳ lạ này cho mọi người, nhưng không ai tin, và còn chế giễu bà cụ là hoa mắt, nằm mê. Bà cụ tin chắc ở lời mình nói, bà mời mọi người đến lồng sóc mà xem. Mọi người làm theo lời bà. Trong chiếc lồng, trên một lớp lá trải làm giường, có bốn con sóc con, nửa mình trần, mắt mới hé một tí, ra đời ít nhất cũng được 2-3 ngày rồi. Khi trông thấy lũ sóc, người chủ trại nói, dù sao đi nữa, một điều chắc chắn là chúng ta phải thấy xấu hổ. Và bác bắt con sóc cùng lũ con của nó ra khỏi lồng, đặt vào tạp dề của bà cụ. Xin cụ hãy mang chúng vào rừng trăng và trả lại tự do cho chúng. Đó là sự kiện lớn mà người ta nói đến nhiều, cả trên báo chí, và là câu chuyện mà nhiều người không chịu tin vì họ không giải thích nổi. Suốt cả ngày, khi đàn ngỗng đùa cợt con cáo, thì Nin ngủ trong một tổ sóc bỏ không. Về chiều, chú tỉnh giấc và rất lo ngại. Mình sẽ bị đuổi về nhà và không thể tránh được việc gặp mặt bố mẹ. Nin nghĩ thế. Nhưng khi chú gặp lại đàn ngỗng trời đang bơi trong hồ Vom, không một con ngỗng nào nói đến việc chú phải trở về nhà cả. Chú nghĩ bụng, có lẽ chúng nó nghĩ rằng ngỗng đực trắng mệt quá, không đưa mình trở về nhà tối nay. Sáng hôm sau, từ tan tảng sáng, trước lúc mặt trời mọc khá lâu, đàn ngỗng trời đã thức giấc. Nên tưởng rằng bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi chú đi. Nhưng lạ thay, cả chú lẫn ngỗng đực đều được theo đàn ngỗng trời dạo chơi buổi sáng. Nên không hiểu nguyên nhân của sự trùng trình này. Chú tự nhủ rằng đàn ngỗng trời không muốn đuổi chú đi trước khi chú được ăn thật no. Dù sao, chú cũng tận hưởng niềm vui trong lúc còn được phép vui, trước lúc quay về với bố mẹ. Đàn ngỗng trời bay trên lãnh địa Ovi Clausen, một công viên lộng lẫy ở mạn phía đông hồ. Đây là một nơi đẹp, có một lâu đài lớn lát đá, chung quanh có lũy và đình, một khu vườn với những lùm cây được cắt xén tạo hình, những lối đi có mái che, những bể chứa nước, máy nước, cây to và cỏ thẳng, hai bên rìa trồng các thứ hoa mùa xuân. Khi đàn ngỗng bay trên lãnh địa này vào lúc 1 giờ sáng, vẫn chưa có một người nào ngủ dậy. Biết chắc chắn như vậy, đàn ngỗng xà xuống một cái củi chó, cất tiếng hỏi. Này, căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn kia tên là gì? Căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn kia tên là gì? Con chó giữ nhà chồm ngay ra khỏi củi, giận dữ, hít mõm, sủa ầm trời. Chúng mày gọi đấy là căn nhà nhỏ hẹp tồi tàn ư? Những tên du thử du thực khốn khổ kia. Chúng mày không thấy đó là một tòa lâu đài cao lớn xây bằng đá à? Chúng mày không thấy những bức thành đẹp kia, tất cả những cửa sổ, cửa lớn và cái sân thượng tráng lệ kia à? Gâu, gâu, gâu. Chúng mày gọi đấy là một căn nhà nhỏ hẹp, tồi tàn ư? Chúng mày không thấy cái vườn, nhà ươm cây, những bức tượng bằng đá hoa à? Gâu, gâu, gâu. Chúng mày gọi đó là một căn nhà nhỏ hẹp, tồi tàn ư? Những căn nhà nhỏ hẹp, tồi tàn thì làm sao có được công viên với những khu rừng trồng dẻ gai, những rừng trăng, những cụm cây sồi, những đồng cỏ xanh rờn và những đồng đất hoang đầy thông? Chúng mày gọi đây là một căn nhà nhỏ hẹp, tồi tàn. Có ai thấy quanh một túp lều mà lại có nhiều nhà ngang trông như một cái làng thế kia không? Chúng mày đã được thấy những túp lều có nhà thờ, nhà cha xứ cao chót vót trên những khu đất rộng, những trang trại, những khu đất cho làm rẻ, những nhà ở cho người làm công Nhật như thế nào à? Gâu, gâu, gâu! Chúng mày gọi đó là túp lều à? Túp lều ấy có những vùng đất rộng nhất viền Scan đấy. Đồ ăn mày khốn kiếp, chúng mày có ở đâu đi nữa? Chúng mày cũng thấy là không một vùng nào không tuân theo lời túp lều này đâu. Gâu, gâu, gâu! Con chó sủa lên một tràng như vậy, không ngừng, cũng không nghỉ lấy hơi. Còn những con ngỗng thì lượn trên sân, đợi cho đến lúc nó ngừng lại. Khi đó, chúng mới cất tiếng nói to. Vì sao mà mày giận? Chúng tao có nói về tòa lâu đài kia đâu. Chúng tao nói về cái củi của mày kia mà. Nghe câu nói đùa này, lúc đầu chú bé cười thỏa thích. Nhưng sau đó, có một ý nghĩ chợt đến với chú, khiến chú trở nên nghiêm trang. Hãy nghĩ xem nếu mày được đến tận miền Lapland này, mày còn được nghe bao nhiêu chuyện lý thú như thế nữa. Trong hoàn cảnh của mày hiện nay, một cuộc du lịch như thế này là điều hạnh phúc nhất cho mày đấy. Đàn ngỗng trời tiếp tục chuyến bay và hạ cánh xuống một trong những cánh đồng rộng ở phía đông tòa lâu đài để ăn rễ cỏ mấy tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy, chú bé đi sâu vào khu vườn lớn bên cạnh, tìm một cây trăng và bắt đầu đi kiếm những hạt dẻ còn sót lại. Nhưng chú vẫn nghĩ đến cuộc du lịch. Chú hình dung ra tất cả những điều vui thú sẽ đến với chú trong chuyến đi cùng đàn ngỗng. Tất nhiên là có lúc chú phải chịu đói, chịu rét. Nhưng bù lại, chú không phải làm việc mà cũng không phải học hành gì. Trong khi chú la cà ở khu vườn rộng ấy, con ngỗng đầu đàn đến hỏi chú xem đã tìm thấy gì ăn chưa. Chú chưa tìm thấy gì cả. Con ngỗng đầu đàn bèn giúp chú. Chính ngỗng ta cũng không tìm thấy hạt dẻ, nhưng đã trông thấy mấy quả giả tường vi. Chú bé ăn ngon lành, nghĩ bụng rằng không hiểu mẹ chú sẽ nói gì nếu biết rằng chú sống bằng cá tươi và quả cây đã cứng vì băng giá. Cuối cùng, khi đàn ngỗng đã ăn uống đủ no rồi, chúng lại ra gần hồ và vui chơi đến tận trưa. Những con ngỗng trời mời ngỗng đực tham gia thi với chúng. Đây là cuộc thi bay, thi bơi và thi chạy. Ngỗng đực ta hoài công đem hết sức ra thi. Những con ngỗng trời lanh lẹn vẫn thắng nó. Chú bé không lúc nào rời lưng ngỗng đực, động viên nó, vui chơi không kém gì những con ngỗng khác. Tiếng reo cười, tiếng cà kiếu ầm ĩ. Kể cũng lạ, những người trong lâu đài không nghe thấy tiếng của chúng. Khi chơi đùa đã chán, đàn ngỗng bay trên mặt hồ, đậu trên tảng băng và nghỉ ngơi khoảng một tiếng đồng hồ. Buổi chiều cũng qua đi như buổi sáng. Mới đầu, chúng ăn cỏ mất 2-3 tiếng đồng hồ, rồi tắm, rồi chơi đùa trong nước bên bờ tảng băng cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng, chúng đi ngủ. Đúng là cuộc sống mình vẫn mong ước. Nên nghĩ bụng lúc chú chui vào dưới cánh con ngỗng đực. Nhưng đến mai, họ sẽ đuổi mình đi. Trước khi ngủ, chú còn kiểm lại tất cả những điều hay ho sẽ đến với chú nếu chú đi theo đàn ngỗng này. Chú sẽ không bị mắng vì lười biếng nữa. Sẽ có thể suốt ngày đi dông dài chẳng phải làm gì hết. Chỉ có mối lo duy nhất là tìm lấy cái ăn. Nhưng bây giờ, chú chỉ cần ăn ít thôi, nên việc này cũng chẳng khó lắm. Hôm sau là ngày thứ tư, chú vẫn luôn luôn chờ bị đuổi về. Nhưng hôm ấy, đàn ngỗng vẫn không nói gì cả. Lại một ngày trôi qua như hôm trước. Càng ngày, chú càng thích cuộc đời hoang dã. Chú thấy như cả khu rừng lớn Ovidclosen là của một mình chú mà thôi. Chú không muốn trở về căn nhà nhỏ với những mảnh ruộng vuông vắng ở quê hương mình nữa. Chú bắt đầu hy vọng đàn ngỗng sẽ giữ chú ở lại. Nhưng đến thứ năm, chú lại mất niềm hy vọng ấy. Ngày hôm ấy cũng bắt đầu như mọi ngày khác. Đàn ngỗng ăn cỏ trong những cánh đồng rộng. Chú bé vào rừng tìm thức ăn. Được một lúc, Akka đến hỏi xem chú đã tìm được gì ăn chưa. khi biết rằng chú chưa tìm được gì. Nó chìa ra một cành thì là còn nguyên cả hạt. Khi chú bé ăn xong, Akka nhận xét rằng chú đã chạy đi chơi quá liều lĩnh trong rừng. Chú có biết chú có bao nhiêu kẻ thù trong khi chú lại nhỏ bé thế kia hay không? Chú không biết có phải thế không? Và Akka bắt đầu kể những kẻ thù đó ra cho chú nghe. Trong khi đi chơi trong rừng, trước hết chú phải đề phòng con cáo và con cầy lông hoe. Trên bờ hồ thì chú phải nghĩ đến giống rái cá, đứng vắt vẻo trên những bức tường đá thì chú không nên quên con cầy, hễ thấy lỗ thủng là rút qua. Và nếu muốn nằm trên một đống cỏ, chú phải xem xét kỹ xem có con rắn hổ mang nào ngủ trong mùa đông còn ở đó không. Bước chân ra những cánh đồng rộng, chú phải để mắt đến bọn chim cắt và chim điêu, những con đại bàng và chim ưng liện trên không. Trong những khu rừng trăng, chú có thể gặp nguy cơ bị con chim cắt bắt. Chim ác là và quạ thì đâu cũng có, không nên tin cậy gì bọn chúng cả. Ngay khi tối đến, phải gióng tai cố đoán cho ra những giống cú mèo. Chúng bay êm nhẹ đến nỗi ở ngay cạnh chúng, chú cũng chẳng nghe thấy đâu. Nghe kể bao nhiêu là giống vật rình mò hại mình, chú bé Nin thấy như không sao thoát khỏi chúng. Cả ý nghĩ phải chết không làm cho chú sợ. Chú chỉ sợ bị ăn thịt. Vì thế, chú hỏi Akka xem chú phải làm gì để tự bảo vệ mình. Akka khuyên chú nên hòa hảo với những con thú nhỏ trong rừng và trong đồng ruộng, với giống sóc và giống thỏ, với chim tước và chim bạc má, chim gõ kiến và cú mèo. Nếu chú trở thành bạn của chúng, chúng có thể báo cho chú biết trước những mối nguy hiểm, giúp chú những nơi ẩn náu, thậm chí nếu cần thì sẽ liên minh với nhau để bảo vệ chú nữa. Nhưng chiều hôm ấy, vì muốn làm theo lời khuyên của Akka, chú bé nói với con sóc Sörler để nhờ nó che chở cho, thì con vật này từ chối. Đừng bao giờ chờ đợi gì ở tôi cả, cũng đừng nhờ gì những con vật nhỏ khác. Anh tưởng tôi không biết anh là Nin, người chăn ngỗng mà. Năm ngoái, anh đã phá các tổ chim én, đập vỡ trứng chim sẻ đá, bắt những con quạ con ra khỏi tổ rồi ném xuống ao. Anh đánh bẫy chim sáo và nhốt những con sóc vào lồng. Hãy tự lo lấy mình. Nếu chúng tôi không hợp sức lại đánh đuổi anh ra khỏi nơi đây, bắt anh phải quay về với gia đình anh, thì đó là điều anh nên mừng lấy. Nếu như trước kia, hồi Nin còn là chú bé chăn ngỗng, nghe câu trả lời của con sóc, chú sẽ trừng trị ngay, không thể bỏ qua. Nhưng bây giờ thì chú rất sợ những con ngỗng trời biết rằng trước kia chú đã độc ác như thế nào. Vì sợ bị đuổi đi, từ khi sống cùng đàn ngỗng trời, chú chẳng dám dở một trò chơi kham nào ra cả. Đúng là chú không có khả năng gây nên tai họa lớn vì chú bé quá. Song nếu chú muốn, thì chú cũng có thể đập vỡ mấy quả trứng chim. Không, chú ngoan lắm. Chú không nhổ cả đến một cây lông ở cánh ngỗng. Không một lần nào trả lời vô lễ. Sáng, lúc chào Akka, chú đã ngã mũ nồi ra. Trong lúc đàn ngỗng trêu đùa con cáo Smile, khiến cho con cáo gục xuống vì kiệt sức, thì cậu bé Ninho Watson ngủ ngon trong tổ sóc. Khi tỉnh giấc, Nin lo lắng đàn ngỗng sẽ đuổi cậu đi, nhưng không con ngỗng nào nhắc đến việc này. Đàn ngỗng trời bay đến lãnh địa vùng Ovaiklausen, một công viên rất đẹp phía đông hồ nước. Khi đàn ngỗng hạ cánh xuống một đồng cỏ rộng lớn để ăn cỏ, thì Nin cũng đi vào khu vườn để tìm những hạt rẻ. Nin vừa ăn mấy quả dã tường vi mà con ngỗng đầu đàn tặng cho, vừa tự hỏi, không biết là mẹ cậu sẽ nghĩ gì nếu biết rằng chú sống bằng quả dại và cá tươi. Càng ngày, Nin càng thích thú với cuộc đời hoang dã và không muốn quay trở lại căn nhà nhỏ của mình nữa. Tới ngày thứ năm, con ngỗng Akka đến gặp và nhắc nhở Nin không được chơi đùa quá liều lĩnh trong rừng bởi có rất nhiều kẻ thù nguy hiểm. Akka khuyên Nin nên hòa hoãn với các loài thú nhỏ ở trong rừng để chúng có thể bảo vệ cậu. Nhưng khi Nin nhờ con sóc Sly che chở thì con sóc từ chối ngay vì Nin từng đối xử không tốt với các loài vật khi còn là cậu bé chăn ngỗng. Suốt ngày thứ năm, chú ngẫm nghĩ xem chú có thể làm gì để những con ngỗng trời đưa chú đi Lapland. Buổi tối, được biết vợ của Sörler bị bắt đi và mấy đứa con sắp chết đói, chú quyết tâm giúp đỡ gia đình này. Chúng tôi đã kể lại chuyện chú hoàn thành công việc đó như thế nào rồi. Ngày thứ sáu, bước chân